Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 352, đậu đậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mộng Trần ngón tay nhỏ nhắn vạch phá không gian, xanh thẳng không gian thông đạo xuất hiện, các ngươi lập tức tiến về Lam Cực Tinh, ở nơi đó thật tốt tu luyện. Trần Mục cùng Lâm Thanh Đại đi vào không gian thông đạo. Xuyên qua không gian thông đạo, bọn họ đi vào Lam Cực Tinh, màu xanh lam đá vụn khắp nơi trên đất, bầu trời thanh tịnh sạch sẽ, còn có thể thanh trừ nhìn đến đỉnh đầu Thâm Lam Tổ Tinh. Bịch, Lâm Thanh Đại bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, sắc mặt nàng ngưng trọng, một tay chống đất, toàn bộ thân thể đều đi theo căng cứng, nơi này cấm chế rất khủng bố, tuyệt đỉnh cường giả ở chỗ này hành động đều cố hết sức. Trần Mục có thể cảm giác được phụ cận cường đại cấm chế, may ra hắn nhục thân cường đại còn có thể chậm chạp tiến lên, chung quanh đá vụn tản ra ánh sáng màu xanh lam. Nơi này ẩn chứa đặc thù vật chất, Trần Mục phát hiện những thứ này vật chất chưa bao giờ thấy qua, sau lưng Lâm Thanh Đại chật vật đứng dậy. Lam Cực Tinh vô cùng cổ lão, nghe đồn là theo Bỉ Ngạn rơi xuống mà đến tinh thần. Trần Mục nhẹ giọng nỉ non, khó trách nơi này năng lượng rất đặc biệt, rất thích hợp cường hóa thể phách. Lâm Thanh Đại thần sắc ngưng trọng, ta nghe nói vị diện đại chiến ở chỗ đó, cấm chế so Lam Cực Tinh còn mạnh hơn, xem ra đến lúc đó tất nhiên sẽ là tràng ác chiến. Trần Mục không có lo lắng, ngược lại có chút chờ mong, vị diện đại chiến tướng là hắn thời cơ đột phá. Nhìn lấy Trần Mục tự tin ánh mắt, Lâm Thanh Đại một lần nữa dấy lên lòng tin, nàng nguyên bản cảm thấy cái này thứ vị diện đại chiến hy vọng xa vời, bây giờ thấy hy vọng. Ầm ầm, Diệp Thương Khung đập tại cách đó không xa, hắn có chút tốn sức theo mặt đất đứng lên, đây là thất bại trừng phạt sao? Diệp Thương Khung bộ dáng chật vật, Lâm Thanh Đại che miệng cười khẽ. Diệp đại ca, Trần đại ca chém giết đầu kia chúa tể cấp bậc phệ tinh thú, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ mới. Vân tiền bối để cho chúng ta tại Lam Cực Tinh tu luyện, nơi này ẩn chứa đặc thù vật chất có thể cường hóa thể phách. Lâm Thanh Đại nói cho Diệp Thương Khung nguyên do, cái sau kinh ngạc nhìn Trần Mục vội vàng chắp tay nhận lỗi. Diệp mỗ mắt vụng về, mong rằng Trần Huynh bỏ qua cho. Trần Mục lắc đầu, không có để ở trong lòng. Việc nhỏ, không cần để ý, vị diện đại chiến rất tàn khốc, đến lúc đó ta còn cần hai vị trợ giúp. Trần Huynh yên tâm, ta Diệp mỗ về sau sẽ phối hợp ngươi, xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Diệp Thương Khung cười ha ha, hắn ưa thích cùng cường giả đồng bọn. Lâm Thanh Đại khuôn mặt cười ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, nàng chỉ lo lắng đoàn đội xuất hiện mâu thuẫn, song lần này hoang vô tinh vực chiến đấu, để bọn hắn tán thành Trần Mục. Trần Mục khẽ gật đầu, thừa dịp hiện tại thật tốt tu luyện, không muốn lãng phí thời gian. Diệp Thương Khung cùng Lâm Thanh Đại đồng thời gật đầu, bọn họ phân biệt tìm tới bằng phẳng khu vực ngồi xếp bằng tu luyện, Trần Mục chọn tại cách bọn họ chỗ rất xa tu luyện. Một là báo đoàn tu luyện dễ dàng lẫn nhau cướp đoạt năng lượng, hai là bên này năng lượng rõ ràng càng dày đặc. Diệp Thương Khung cùng Lâm Thanh Đại không thể giống Trần Mục như thế đi lại, chỉ có thể ở phụ cận tu luyện. Trần Mục vị trí loạn thạch đá lởm chởm, hắn lấy ra bồ đề đạo đài, sau đó ngồi xếp bằng trên đạo đài, chung quanh màu xanh lam vật chất hướng hắn vọt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu xanh lam vật chất có thể cùng huyết nhục dung hợp, có thể cường hóa gân cốt, còn ẩn chứa đặc thù bí lực. Trần Mục trên người bất diệt kinh văn lần nữa hiện lên. Bất diệt kinh văn đang hấp thu màu xanh lam vật chất, Trần Mục cảm giác bất diệt kinh văn giống như là khôi phục đồng dạng, nơi này năng lượng để nguyên bản yên lặng đã lâu bất diệt kinh táo động, điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng. Trần Mục sử dụng thôn phệ chi lực, sau lưng xuất hiện hắc động, đại lượng màu xanh lam vật chất rơi vào trong đó, bao quát rất nhiều màu xanh lam đá vụn đều bị luyện hóa. Bất diệt kinh cùng huyết nhục tương dung, cùng đại đạo cộng minh, Trần Mục cảm giác bất diệt kinh gông xiềng bị mở ra, trong máu thịt xuất hiện nhạt đạm kim quang, đó là không diệt vật chất. Vân Mộng Trần tại tổ tinh nhìn chăm chú lên Trần Mục tu luyện, trong mắt nàng mang theo thưởng thức. Lại là bất diệt quang huy, ta tại vị diện đại chiến bên trong từng gặp một đoạn Phật cốt tản ra bất diệt quang huy, không thể phá vỡ. Hắn tất nhiên là nắm giữ đến từ Bỉ Ngạn Pháp, cho nên có thể tu luyện ra bất diệt quang huy. Vân Mộng Trần kiến thức rộng rãi, liếc một chút nhìn ra kết quả, nàng đối Trần Mục càng phát ra hiếu kỳ. Thần thụ hiện lên mơ hồ mặt người, phương thế giới này bên trong tồn tại một số bất phàm sinh linh, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đạt được Bỉ Ngạn tạo hóa, chỉ có loại này cường giả mới có thể tại vị diện đại chiến đi vào trong càng xa. Vân Mộng Trần thần sắc ngưng trọng, bọn họ như là đụng phải ba vị trước mặt cường giả, rất khó chiến thắng. Nàng được chứng kiến vị diện khác tuyệt đỉnh cường giả trước kỷ nguyên, Thâm Lam vị diện xếp tại thứ 7, Vân Mộng Trần dẫn đội tham gia vị diện đại chiến, tại hao tổn hai vị đồng đội tình huống dưới, miễn cưỡng bảo trụ Thâm Lam vị diện bài danh. Hắn rất đặc biệt, vị diện đại chiến sau khi kết thúc tất cả vị diện cường giả đều muốn nhớ kỹ hắn. Quảng cáo, Vân Mộng Trần ngẩng đầu, không nghĩ tới sáng thế mẫu thần cho Trần Mục cao như vậy đánh giá, nhẹ giọng hỏi. Nếu là hắn không nguyện ý cùng ta kết hợp, người tốt nhất tại vị diện đại chiến trước đem hắn cầm xuống, để tránh chậm thì sinh biến. Minh bạch, Vân Mộng Trần nhẹ giọng thở dài, nàng thưởng thức Trần Mục có thể còn chưa tới ưa thích cấp độ. Trần Mục xếp bằng ở bồ đề đạo đài phía trên, hắn mi đầu ngưng lại có loại cảm giác xấu. Cho dù tới gần Thâm Lam Tổ Tinh, Trần Mục cũng không dám buông lỏng cảnh giác, thời khắc duy trì đề phòng. Theo hấp thu màu xanh lam vật chất gia tăng, Trần Mục thể nội kim sắc bất diệt vật chất càng ngày càng nhiều, hắn gân cốt huyết nhục đều hiện ra bất diệt vật chất. Cái này cùng hắn trước đó Trần gia trong huyết mạch kim sắc vật chất tương tự, Trần Mục suy đoán sau khi thức tỉnh Trần gia huyết mạch liền có thể cầm giữ kho bất diệt vật chất hiệu quả. Chẳng lẽ nói Trần gia cùng Bỉ Ngạn có quan hệ? Trần Mục còn đang suy nghĩ chính mình chuyển thế trùng sinh, về sau có khả năng hay không trở lại thế giới cũ. Thiên cung, thần quả viên. Trần Dĩnh ôm lấy đậu đậu ở trong rừng ngắt lấy thần quả. Đậu đậu, nếm thử hồng quả quả. Đậu đậu hai tay dâng màu đỏ thần quả, thanh âm non nớt mềm nhuyễn. Cảm ơn cô, meo meo, tiểu hắc cùng tiểu bạch đi theo các nàng đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, đậu đậu liền đem lớn chừng cái trứng gà thần quả ăn sạch sẽ, cái miệng nhỏ nhắn hiện ra ánh sáng, Trần Dĩnh nhìn bộ dáng của nàng cười không ngậm mồm vào được. Bình thường Khương Phục Tiên thời điểm bận rộn, Trần Dĩnh liền sẽ mang đậu đậu đi ra chơi, nàng từ nhỏ mang theo cường đại thần lực chỉ là còn sẽ không khống chế. Ăn rất nhiều thần quả về sau, đậu đậu có chút mệt rã rời, sáng ngời đôi mắt chậm rãi nhắm lại, Trần Dĩnh liền ôm lấy nàng trở lại cung điện, đem nàng phóng tới trong trứng nước. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ghé vào đậu đậu bên người, đậu đậu gối lên Tiểu Hắc cái bụng ôm lấy Tiểu Bạch ngủ rất say sưa. Trần Dĩnh đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn lấy nàng chậm rãi lớn lên, đặc biệt đừng cao hứng. Ban đêm, Khương Phục Tiên trở lại cung điện, nàng chút bỏ cao quý kim sắc đế y, đổi về tuyết sắc rơi xuống đất váy dài, xõa tóc bạc, trong mắt lãnh ngạo biến thành ôn nhu. Khương Phục Tiên đi vào đậu đậu bên cạnh, đem nàng nhẹ nhàng ôm đến trong ngực, nhẹ giọng ngâm nga bài hát. Mẫu thân, đậu đậu bỗng nhiên nhỉ non, nàng trong giấc mộng không tự chủ la lên Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên nở nụ cười xinh đẹp, từ khi Trần Mục sau khi rời đi, nàng thì có rất nhiều sự tình phải xử lý, có thể mang cho nàng khoái lạc cũng chỉ có đậu đậu. Mặc dù có đậu đậu làm bạn, Khương Phục Tiên cũng sẽ thường xuyên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, chờ mong lấy Trần Mục có thể sớm ngày trở về, nàng biết tiến về Bỉ Ngạn là rất khó, cho nên làm tốt lâu dài chờ đợi chuẩn bị. Phụ thân, đậu đậu lại âm thanh như trẻ đang bú nói thầm, Khương Phục Tiên cùng Trần Dĩnh đều sẽ cho nàng giảng thuật Trần Mục cố sự, nàng rất nhỏ liền đã nhớ kỹ phụ thân, còn có thể nói ra Trần Mục rất nhiều kinh lịch. Đậu đậu nhìn qua Trần Mục hình chiếu, biết bộ dáng của cha thường xuyên lúc ngủ sẽ tiếng la phụ thân, từng ở trong mơ nhìn đến Trần Mục xuất hiện. Khương Phục Tiên ôm lấy đậu đậu, nhìn lên trời bên ngoài, yên lặng vì Trần Mục cầu nguyện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một năm sau, đậu đậu lớn lên chút, nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc lấy tiểu bạch váy, như gió một dạng chạy, đầu đầy tóc vàng phất phới, xanh thẳng đôi mắt hiện ra quang. Tiểu hắc cùng tiểu bạch đi theo bên người nàng, bọn họ để không khí nghiêm túc thiên cung biến đến vui sướng. Trần Dĩnh thường xuyên mang đậu đậu chơi, cho nên từ nhỏ tính cách giống nàng, hoạt bát ưa thích chơi. Trần Dĩnh ở phía xa nhìn lấy đậu đậu tiểu cô nương tinh thần đặc biệt tốt, chạy khắp nơi, nàng theo đều rất mệt mỏi. Liễu tiền bối, ngài sao lại tới đây? Liễu Trung Nguyên nhìn lấy ở phía xa chơi đùa đậu đậu. Tiểu công chúa thiên phú dị bẩm, đế hậu không có thời gian dạy nàng, lão phu ngược lại là nghĩ thu nàng làm đồ. Trần Dĩnh cười ngọt ngào nói. Liễu tiền bối, đậu đậu còn nhỏ, nàng về sau muốn là muốn học kiếm, khẳng định tìm ngài, đến lúc đó còn có phiền phức tiền bối. Không phiền phức, Liễu Trung Nguyên lắc đầu cười to. Không chỉ là Liễu Trung Nguyên, thì liền Trúc Chiếu cùng U Huỳnh đều biểu thị muốn thu đậu đậu làm đồ đệ, nguyện ý dốc túi dạy dỗ, Khương Phục Tiên còn không có để đậu đậu tu hành dự định. Đậu đậu tiên thiên căn cơ rất tốt, còn không có tu luyện, lực lượng thì mạnh hơn xa kiếm thánh đỉnh phong, Khương Phục Tiên nhớ nàng vượt qua khoái lạc tuổi thơ. Lạp lạp lạp, đậu đậu hát ca tại thiên cung chảy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hát cùng tiểu bạch theo thật sát bên người nàng. Thiên cung trong rừng rậm, đậu đậu giữa khu rừng ngạo du, nàng luôn luôn mang theo vui vẻ nụ cười, bỗng nhiên có tuyết quang tiếp cận thất thất xuất hiện trong rừng rậm, còn có côn tử, hắn vẫn là ưa thích hắc ngư bộ dáng. Thất thất ngồi tại côn tử trên lưng, đậu đậu bay thẳng đi qua tiến đụng vào thất thất trong ngực. Tiểu thất cô tiểu côn thúc thúc các ngươi là đến cùng đậu đậu chơi phải không? Thất thất trưởng thành rất nhiều, nhưng cũng chính là hơi lớn hơn một chút cô nương, nàng thanh thúy nói. Đến chơi với ngươi hai ngày, tiên giới còn có việc chúng ta còn phải trở về. ta cũng muốn đi tiên giới chơi. Đậu đậu chớp chớp Thủy Linh mắt to, rất đáng yêu. Thất Thất nắm lấy Kỳ Lân giác, có chút hoang mang. Loại sự tình này muốn nghe Phục Tiên tỷ tỷ an bài. Chúng ta đến hỏi mẫu thân. Đậu đậu đằng không mà lên, hướng lên trời cung chủ điện phương hướng bay đi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch vội vàng đuổi theo, Thất Thất bọn họ cũng rất ở phía sau, Trần Dĩnh cũng thả người rời đi, tất cả mọi người vây quanh ở bên người nàng. Vân Tiêu Điện, vân vụ lượn lờ. Khương Phục Tiên chính đang làm việc công. Mẫu thân, đậu đậu chơi mệt rồi. Khương Phục Tiên bình thường ở chỗ này văn phòng lúc đậu đậu đều cảm giác đến phát chán. Mẫu thân, ta muốn theo Tiểu Thất cô đến tiên giới chơi, có được hay không? Đậu đậu ghé vào Khương Phục Tiên đôi chân dài phía trên, nàng khuôn mặt nhỏ mang theo nụ cười ngọt ngào. Khương Phục Tiên khẽ cười nói, tốt người muốn nghe cô nhóm, không thể chạy loạn. Tốt a, ta nghe lời. Đậu đậu vui vẻ tại trong cung điện bay tới bay lui, Trần Dĩnh bọn họ theo tới cung điện. Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Dĩnh ôn nhu dặn dò. Dĩnh Dĩnh, làm phiền các ngươi mang đậu đậu đi tiên giới chơi 2 ngày, thuận tiện lại về nhân gian Trần gia nhìn xem. Tốt a, về phụ thân nhà rồi. Đậu đậu nghe được về Trần gia càng thêm vui vẻ, Khương Phục Tiên mang nàng trở về qua mấy lần, nàng mỗi lần đều bỏ không được rời đi. Trần Dĩnh cười gật đầu, Phục Tiên tỷ tỷ ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt đậu đậu. Khương Phục Tiên thật không có lo lắng, lần nữa dặn dò. Đậu đậu, phải nghe lời, không phải vậy mẫu thân về sau sẽ không để cho ngươi đi ra ngoài chơi, hiểu chưa? Mẫu thân, đậu đậu biết rồi. Đậu đậu trùng điệp gật đầu, nàng rơi vào côn tử dày đặc trên lưng, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng nhảy lên. Đi, đi tiên giới chơi rồi. Trần Dĩnh bọn họ mang theo đậu đậu tiến về tiên giới. Quang Minh thành tiên giới phồn hoa nhất náo nhiệt thành thị, đậu đậu còn là lần đầu tiên dạo phố, Thủy Linh mắt to tràn đầy tò mò nhìn các loại sự vật. Trần Dĩnh sợ đậu đậu chạy loạn cho nên ôm lấy nàng, Thất Thất mua bao đường đậu trở về. Đậu đậu, ngươi nếm thử, rất ngọt tốt giòn nha, quảng cáo. Đợi lát nữa cô mua cho ngươi khoai nướng, đường hồ lô, mang ngươi ăn khắp trong thành mỹ thực. Cảm ơn cô, nữ tử áo đỏ xuất hiện tại trên đường phố toàn thành bách tính đều khẩn trương lên, tất cả mọi người cúi đầu không dám nói lời nào, Tần Nghê Thường khí chàng đặc biệt cường đại. Tiểu đậu đậu, Tần Nghê Thường nghe nói đậu đậu đi vào Quang Minh thành, lập tức thả xuống trong tay công tác chạy đến, nàng nét mặt vui cười, đậu đậu âm thanh như trẻ đang bú nói. Nghĩa mẫu, để nghĩa mẫu ôm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nghê Thường ôm qua đậu đậu, hôn một chút nàng trắng nõn bóng loáng khuôn mặt nhỏ, còn nhẹ cọ trán của nàng, hoàn toàn làm thành chính mình nữ nhi, rất là ưa thích. Đậu đậu gặp Tần Nghê Thường chỉ có 2 lần, có điều nàng ký ức lực rất tốt, cũng biết nàng là Trần Mục sư tỷ, Khương Phục Tiên sư muội, cho nên cùng với nàng rất thân cận. Trần Tô cùng Trần Đồng cũng tại Tiêu Giao Minh giúp đỡ, bọn họ cũng chạy đến, còn mang theo vừa mua 2 sâu mứt quả. Đậu đậu, mua cho ngươi đường hồ lô. Đậu đậu hai tay cầm qua đường hồ lô, vui vẻ nói. Đại tỷ nhị ca cảm ơn các ngươi. Bọn họ là cùng thế hệ, bất quá tuổi tác so đậu đậu lớn hơn nhiều, cho dù Trần Ngang cùng Tần Di đều so đậu đậu lớn, cho nên bọn họ bình thường đều không sao cả gặp mặt. Đậu đậu liếm liếm đường hồ lô, mặt nhỏ tràn đầy nụ cười, thế nhưng là ăn vào bên trong táo gai liền sẽ phun ra, nàng chỉ thích ăn phía ngoài vỏ bọc đường. Tất cả mọi người cho đậu đậu mua ăn ngon, đem nàng nâng ở lòng bàn tay, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chỉ có thể nhìn qua. Tần Nghê Thường còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, bồi đậu đậu đi dạo một lát liền trở lại Tiêu Giao Minh. Đậu đậu bỗng nhiên duỗi người còn dụi dụi con mắt. Cô ta mệt mỏi, muốn về Trần gia. Đậu đậu không phải mệt mỏi, mà chính là ăn quá no bụng. Tần Nghê Thường yêu thương nàng, đem chân tàng tiên dược đút cho nàng, cho nên nàng hiện tại có chút mệt rã rời. Cô mang ngươi trở về. Trần Dĩnh ôm lấy đậu đậu tiến về truyền tống trận, Thất Thất cùng côn tử lưu tại Tiêu Giao Minh, bọn họ còn có việc, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch thì đi theo đậu đậu bên người. Trạng vạng tối thời điểm, Trần Dĩnh mang theo đậu đậu trở lại Trần gia, mọi người nghe nói đậu đậu trở về, đều là cao hứng chạy tới nghênh đón, nhưng đậu đậu đang say ngủ. Đường Uyển nhỏ giọng nói, không được ầm ĩ tỉnh đậu đậu, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Trần Giao gật đầu, mở miệng cười. Tì tì, để đậu đậu cùng ta ngủ, ngươi tại thiên cung thường xuyên chiếu cố đậu đậu, cũng cho ta chiếu cố mấy ngày. Tốt, Trần Dĩnh cũng có chút mệt mỏi. Nàng cũng muốn về Trần gia nghỉ ngơi 2 ngày. Trần Giao đem đậu đậu mang trở về phòng nghỉ ngơi, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đi theo các nàng bên người. Trần Dĩnh khẽ cười nói. Mẹ, Phục Tiên tì tì nói, để đậu đậu về Trần gia chơi một đoạn thời gian, ngài có nhiều thời gian nhìn thấy nàng. Được, Đường Uyển cười rất vui vẻ. Nàng rất sớm đã ngóng trông đậu đậu trở về, còn chuẩn bị cho nàng rất nhiều lễ vật. Trong phòng, Đậu Đậu nằm ở trong chăn bên trong, nàng gối lên Trần Dao cánh tay, ngủ rất say sưa. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chỉ có thể ngủ ở chân giường. Trần Dao cùng Đậu Đậu thể nội có tương đồng huyết mạch, nàng xem thấy Đậu Đậu, liền sẽ nhớ tới khi còn bé ca ca chiếu cố kinh nghiệm của mình, trên mặt hiện lên ý cười, không khỏi muốn phải chiếu cố kỹ lưỡng Đậu Đậu. Tuy nhiên Trần Mục không tại Đậu Đậu bên người, nhưng là tất cả mọi người đang cố gắng để Đậu Đậu khoái lạc trưởng thành. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.